Nhật ký xoay người của nữ phụ Fugly, góc truyện audio.com, chương 69 câu dẫn thượng tiên. 7. Ha, ha ha ha, đùa cái gì thế? Lần này cô trực tiếp hốt phải boss phản diện luôn hả? Cảm giác trái tim bé nhỏ phải chịu kích thích quá lớn. Từ Tĩnh run rẩy mở mắt ra, lại nhìn thấy gương mặt không được tốt lắm của Trình Diệu Vi. Tiểu tâm can lập tức nhảy dựng. Rất tệ sao? Từ Tĩnh hỏi không, ngược lại mới đúng. Trình Diệu Vi nặn ra một nụ cười, vươn tay sờ má Từ Tĩnh an ủi. Đừng lo, dù ngươi thế nào vi sư cũng không bỏ ngươi, bỏ là bỏ thế nào. Chưa kể nhà ngươi là đối tượng nhiệm vụ mà còn là boss phản diện đó. Bỏ để ngươi đi phá làng phá xóm hả? Từ Tĩnh nhìn Trình Diệu Vi trước mặt, đột nhiên lồng ngực đau nhói, có chút muốn khóc. Thấy vành mắt của Tư Tĩnh đỏ lên, Trình Diệu Vi giật mình. Đừng khóc, ta không có biết dỗ đâu, ta còn chưa khi dễ ngươi mà. Khóc cái gì? Bên cạnh có một phòng trống, trước ra bên ngoài, nhờ một đứa nào đó giúp ngươi thu xếp, buổi tối sẽ có người đưa đồ dùng tới, ngày mai chúng ta bắt đầu học tập, được không? Trình Diệu Vi hỏi nghe theo sư phụ. Tư Tĩnh cúi đầu, nói khẽ, ừ, ra ngoài đi. Trình Diệu Vi lại sờ má Tư Tĩnh phát nữa, Tư Tĩnh đỏ mặt gật đầu, chạy nhanh ra ngoài, nhưng lúc ra còn không quên nhẹ tay đóng cửa lại. Ôi má ơi, ngoan quá. Trình Diệu Vi chống trán ngồi trên ghế, không có hình tượng dựa vào gối phía sau, trượt dài một đường, gần như nẵm trên ghế luôn. Tư Tĩnh, băng hỏa song hệ linh căn, tồn tại trong cùng một con người, hai hệ này cản nuốt lẫn nhau, khiến cho thể chất đứa bé này yếu ớt, thường xuyên bị bệnh, lớn lên một chút thì tính khí thất thường, mặc dù tu luyện nhanh, thế nhưng cũng phải cật lực kiềm chế để hai linh căn phát triển song song. Nếu không dễ dàng bạo thể mà chết. Tư Tĩnh trong cốt truyện cũng tham gia cùng Lạc. Lạc, từng giúp Lạc Lạc một lần, được cô nhớ mãi không quên. Nhưng vì băng hỏa linh căn mà sau khi được một vị tiền bối chọn thì bị đưa xuống làm đệ tử ngoại môn. Sau nhờ tài năng vào được nội môn, gặp lại Lạc Lạc, đem lòng yêu thích, nhưng trong một lần làm nhiệm vụ cùng Lạc Lạc, vì bảo vệ cô ta mà rơi xuống vực gần phong ấn ma tộc. Sau đó biến mất, 2 năm sau trở lại đã thức tỉnh dòng máu ma tộc trong người, trở thành đơn linh căn băng hệ, đập nhau với Mạc Quân muốn đưa Lạc Lạc về bên mình, đồng thời mở phong ấn. Người ta thường bảo là một kẻ muốn đuổi theo hai con thỏ thì sẽ không bắt được con nào cả. Cho nên trong lúc lượn lờ vừa phá phong ấn vừa tán tỉnh Lạc Lạc, Tư Tĩnh thất bại, bị phong ấn chung với ma tộc ở vực thẳm năm đó luôn. Còn là chính tay Lạc Lạc đâm cho Hàn Phát kiếm kết liễu. Lại nói, khi mới vào tông, tính tình của Tư Tĩnh đúng là giống như hiện tại, ngoan hiền dễ thương. Nhưng sau đó vì bị đưa ra ngoại môn chứ không phải vào nội môn như những đệ tử khác mà các sư phụ cảm thấy không thích hợp, cho nên bị người khác trào phúng bắt nạt, dần dần cũng hắc thành than. Cho nên tên này trước khi rơi xuống vực đã là một tên tâm thần không ổn định, muốn thịt nữ chính không để lại cọng xương. Nào rồi, sau khi bỏ từ vực thẳm lên thì lại càng là một cục than tìm không nổi một điểm trắng. Bị xử lý xong, hồi tưởng lại ngày xưa thì hận cả thế giới. Chết không nhắm mắt khổ thân. Ban nãy vừa bảo vì sao nhiệm vụ không phải công lực boss phản diện. Giờ thì boss phản diện về tay rồi đó. Vui chưa? Nghiệp quật nhanh quá. Trình Diệu Vi thở dài, nhìn dụng cụ đã trở về màu trong suốt trong tay. Băng hỏa xong hệ linh căn, cần qua một lần tẩy, tùy. Sau đó uống đan dược để bỏ bớt một hệ đi. Như vậy mới có thể trở thành đơn linh căn, tu luyện đi lên. Nhưng đan dược thanh lọc linh căn không phải mọc trên cây, số người có được cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Vừa vặn, nam chính có một viên Lạc Lạc từ khi tới đã là đơn linh căn, cho nên không cần dùng cái đó. Sau này, khi cô ta chạm trán nam phụ nào đó bị thương của chủ một tông môn nào đó có thủy hỏa song hệ linh căn, đã không nghĩ ngợi mà đem dược kia nhét vào mồm thằng nhãi đó. Hoàn toàn không để ý nó quý tới độ nào. Mặc dù Mạc Quân không giận, nhưng những người khác trong tông thì không chắc. Bởi vì sao? Bởi vì thằng nhãi đó là con trai của trưởng môn phái Bạch Cốt, chuyên môn đối đầu với Thượng Thanh phái. Sau khi bỏ bớt được một linh căn, thằng nhãi đó báo ơn bảng một bình dược thượng phẩm. Sau đó phủi mông, lại chĩa kiếm vào Thượng Thanh phái, dù sau đó nữ chính và nam chính vẫn là người đi dọn dẹp cái đống hổ lốn ấy. Nhưng trong lần giao chiến đó, đã có bao nhiêu đệ tử vì thằng nhãi kia mà bị hủy đi căn cốt, không thể tu luyện được nữa. Gây hỏa, đúng là gây hỏa. Nghĩ như vậy, Trình Diệu Vi đứng dậy, quyết định đi tìm nam chính hãng tay trên. Lúc ra khỏi cửa, cô nhìn thấy ba đệ tử đang giúp Tư Tĩnh dọn phòng, còn Tư Tĩnh thì ngoan ngoãn như con chim cút đứng một bên. TH thoảng tay chân lại luống cuống không biết phải giúp cái gì, nhưng đương nhiên ba đệ tử kia có đánh chết Xê Phinh không để Tư Tĩnh giúp, làm vô cùng nhiệt tình. Mấy nhóc con ngoan ghê. Trình Diệu Vi ngự kiếm sang núi U Linh. Nơi này, ngoài trưởng môn, chỉ có Trình Diệu Vi có thể tùy ý ra vào. Khi cô đi qua kết giới, Mạc Quân liền để ý, lúc này, y đang ngồi trong sân uống trà. Ở bên cạnh là Lạc Lạc đang đứng im như trời trống. Cũng không biết là hai người họ đang làm cái gì lúc Trình Diệu Vi đáp xuống gần chỗ Mạc Quân. Lạc Lạc liền quay đầu qua nhìn. Trong ánh mắt của cô bé có tò mò và tìm tòi, nhưng cũng không dám nhìn lâu đã lập tức cúi đầu. Mẹ nó, cái cảm giác ở trên người khác quả thực rất sung sướng đó. Có chuyện gì? Mạc Quân ngước mắt lên nhìn Trình Diệu Vi, huynh có dược thanh lọc linh căn phải không? Ta cần, Trình Diệu Vi nói, ngữ khí tùy ý giống hệt như nguyên chủ. Động tác của Mạc Quân ngừng lại, y nâng mắt, muội cần, đồ đệ của ta cần. Nó là băng hỏa song hệ linh căn, nếu không sớm loại bỏ một, sau này nguy hiểm. Đồ đệ như vậy đưa ra ngoài ngoại môn rồi bỏ đi. Mạc Quân tiếp tục động tác uống trà. Không được, Trình Diệu Vi lạnh giọng đáp. Mạc Quân động mày. Trình Diệu Vi vừa nói không với y, y ngước mắt lên nhìn Trình Diệu Vi. Cô văn là bộ dạng đó, vẫn là ánh mắt đó, chỉ là thái độ. Vì sao thái độ của cô lại khác biệt? Rốt cuộc là vì cái gì trong một đêm lại thay đổi nhiều như vậy? Không, cũng không phải là một đêm. Đã nửa năm rồi y và Trình Diệu Vi không gặp mặt. Chẳng lẽ trong thời gian này cô xảy ra chuyện gì mà y không biết? Nhưng chuyện gì lại có thể khiến cho Trình Diệu Vi vì một đứa nhóc mà chống lại y từ trước tới nay? Trình Diệu Vi trong mắt Mạc Quân luôn luôn là một cô gái ngoan ngoãn vâng lời. Dù y muốn gì cô cũng có thể làm theo. Hơn nữa còn làm rất tốt. Tới độ Mạc Quân đã coi chuyện đó là điều đương nhiên hiện tại. Cô vậy mà lại từ chối y vì một người không quen biết. Mạc Quân cảm thấy khó chịu. Cách chương.